Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 tiên nhân cảnh giới cương thi. Trương Húc cảm thụ quan tài đồng tản mát ra khí thế. Nhíu mày, không đúng vậy, lần trước, hắn cùng Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành tới nơi này, tuy rằng nơi này cũng là khí thế ép người, thế nhưng cảm giác được chính là thuần dương khí. Cùng âm sát khí, mà hiện tại, nhưng là dày đặc thi khí. Không biết thi thể này xảy ra biến cố gì. Trương Húc đoán được một khả năng. Nội tâm dâng lên cảm giác không ổn. Trương Húc cho gọi ra đến rồi thần hy chung. Bao phủ hắn cùng Kiều Đậu Đậu. Kiều Đậu Đậu nhất thời cảm giác thoải mái. Vừa tiến vào nơi này, cảm giác được cái kia tiên thi tản mát ra khí thế. Kiều Đậu Đậu liền phi thường khó chịu. Nếu như không phải Trương Húc ở trước mặt hắn, chặn lại rồi phần lớn khí thế, hắn thật sự cũng bị khí thế kia đè ép. Thế nhưng, thần hy chung lên đỉnh đầu tạo ra sau đó, hắn một chút cũng không cảm giác được khí thế kia. Đột nhiên liền thoải mái lên, nhìn trên đỉnh đầu thần hy chung, Kiều Đậu Đậu âm thầm than thở. Đây là tiên khí đi. Kiều Đậu Đậu nếu như biết cái này thần hy chung là thần khí, vẫn là mệnh trời thần khí, so với tiên khí cao cấp không biết bao nhiêu cái đẳng cấp, nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Thần hy chung dù sao cũng là thần khí, bảo vệ hai người, trong nháy mắt, khí thế cũng bị trong quan tài thi thể cho cảm nhận được. Là ai? Quấy rối, ta mộng, chấm ngoặc kép, nhất thời, một luồng khí thế ngập trời tán phát ra. Kiều Đậu Đậu liền nhìn thấy, thật giống một luồng mãnh liệt bão táp thổi qua, bên cạnh những kia vật thể, nham thạch, đều trở thành bột mịn. Kiều Đậu Đậu âm thầm hoảng sợ, vui mừng Trương Húc không có mang ba người bọn họ đồng thời hạ xuống. Không phải vậy, khả năng đúng như Trương Húc nói, không bảo vệ được ba người. Trương Húc cho gọi ra đến rồi nhiếp hồn trống, quay về khí thế kia liền đè lên. Rất nhanh, khí thế liền bị áp chế lại. Tất cả xem ra tựa hồ lại là gió êm sóng lặng. Vừa lúc đó, quan tài bị mở ra, bên cạnh dò ra một cái tay. Cái tay này dường như ngọc thạch điêu khắc thành như thế. Tinh tế mềm mại trắng nõn, khiến người ta nhìn liền không tự chủ được muốn phủ sờ một chút. Hoặc là muốn nhìn một chút chủ nhân của cái tay này. Dung mạo nên là cỡ nào xuất sắc. Quả nhiên, quan tài mở ra đến càng to lớn hơn. Một cô gái ngồi dậy đến. Nhìn thấy cô gái này, chính là Kiều Đậu Đậu như vậy nhìn quen mỹ nữ người, đều kinh ngạc đến ngây người. Cô gái này thật sự quá mỹ lệ. Ánh mắt của cô gái dường như một trong suốt thu thủy, mang theo lạnh lẽo, xem ra không hề nhiệt độ. Thế nhưng, con mắt này thật sự quá đẹp đẽ, khiến người ta nhìn liền không tự chủ được bị hấp dẫn. Còn có, nữ tử môi đỏ, mũi, khuôn mặt đẹp, cái trán, khuôn mặt, không gì không giỏi trí. Thật giống, cô gái này thật sự không phải thế gian nên tồn tại. Nữ tử để tóc dài, đỉnh đầu trải lên một búi tóc, cái khác tóc rối tung lại đi. Trên người cô gái mặc quần áo là màu vàng nhạt, mặt trên thêu tinh xảo đồ án. Trương Húc phát hiện, y phục này dĩ nhiên là một cái tiên khí. Nữ tử nhìn Trương Húc, Trương Húc nhìn nữ tử nở nụ cười. Nhất thời, Trương Húc chỉ cảm thấy, bên trong đất trời hết thảy đều âm u biến sắc, xung quanh lạnh lẽo nhà đá tựa hồ cũng trở nên ấm áp lên. Chính là ngươi, một năm trước, tới nơi này phá hoại ta trận pháp, hiện tại lại tới quấy rầy ta ngủ say. Trương Húc gật gật đầu, ngươi vì mình phục sinh, hại không ít người. Ta có thể bỏ mặc như ngươi vậy. Nữ tử, ha ha, cười to. Thế gian thật là có người là như vậy nhu nhược tâm địa. Thực sự là buồn cười. Ngươi cũng là tu sĩ đi. Ngươi từ tu luyện tới hiện tại, giết bao nhiêu người, còn có mặt mũi nói đến người khác. Trương Húc mở miệng, ta giết đều là người đáng chết. Nữ tử mỉm cười nhìn Trương Húc. Ta là tiên nhân, có thể vì ta phục sinh mà chết. Bọn họ cũng là chết có ý nghĩa. Chết như vậy, có thể so với bọn họ trước kia sinh mệnh có ý nghĩa nhiều. người đỉnh đầu, còn có vừa nãy áp chế ta, đều hẳn là thần khí đi. Có điều thần khí cũng cần dùng người cụ có một ít thực lực. Nói, nữ tử dĩ nhiên quay về nhiếp hồn trống đã bắt đi tới. Kiều Đậu Đậu nghe nữ tử nói, Trương Húc hai loại đồ vật đều là thần khí, càng là trợn mắt ngoác mồm. Kiều Đậu Đậu nội tâm thoáng có chút hối hận theo Trương Húc đi vào. Dù sao, hắn hiện tại có thể đúng là phiền toái. Trương Húc cũng là cảm giác được. Cô gái kia chụp vào nhiếp hồn trống. Nhiếp hồn trống tựa hồ có chút không nghe chỉ huy. Muốn trốn khỏi hắn khống chế cảm giác. Trương Húc kinh hãi. Không tính là nhiếp hồn trống. Vẫn là thần hy chung. Đều là nhỏ máu nhận chủ qua. Hắn không nghĩ tới. Nhận chủ đồ vật. Lại vẫn có thể bị người ảnh hưởng. Trương Húc vội vã dụng thần hồn liên hệ nhiếp hồn trống khí linh. Nhường Trương Húc kinh ngạc chính là, khí linh dĩ nhiên nằm ở một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Ngủ say, đối ngoại giới tình huống không chút nào biết. Nữ tử nhìn Trương Húc nở nụ cười. Tiếp đó, lại vồ một hồi, nhiếp hồn trống dĩ nhiên loạn choạng chạy cô gái kia bay đi. Trương Húc thả ra khí thế toàn thân, cho gọi ra thanh hồng phi kiếm. Quay về cô gái kia liền chặt lại đi. Nữ tử kinh hãi. Cũng chính là vào lúc này, nàng mới cảm nhận được Trương Húc thực lực chân thật. Địa tiên cảnh giới, bắt đầu, căn bản cảm giác không ra Trương Húc thực lực. Nàng chỉ cho rằng Trương Húc nhiều nhất là một đại thừa kỳ người tu chân. Nhìn thấy Trương Húc trong tay có khác biệt thần khí, cũng chỉ cho rằng là Trương Húc số may. Hiện tại, cảm giác được Trương Húc thực lực chân thật. Nàng bắt đầu kinh hoàng lên. Nếu như ở nàng thời điểm toàn thịnh, tự nhiên là không sợ Trương Húc. Thế nhưng, hiện tại, nàng vừa chuyển hóa thành cương thi không đến bao lâu. Thực lực có điều tiên nhân cảnh giới. Tự nhiên không phải Trương Húc địch thủ. Mắt thấy Trương Húc phi kiếm liền muốn rơi vào cô gái nào đỉnh đầu. Nữ tử gọi nói, ngừng tay. Trương Húc ngừng lại, nhìn nữ tử, ta đồng ý nhận ngươi làm chủ. Nữ tử cắn môi nói rằng, Trương Húc nhìn nữ tử, hắn cũng cảm giác được, nữ tử đã chuyển hóa thành cương thi, có tiên nhân cảnh giới thực lực, như vậy thực lực cao cường cương thi, nếu là ra cái này địa huyệt, tuyệt đối là mối họa lớn, đừng nói Hoa Hạ quốc, khả năng toàn bộ địa cầu đều bị nàng gieo vạ cũng không nhất định. Hơn nữa, nghe cô gái này mới vừa nói, nàng căn bản không đem người bình thường tính mạng để ở trong lòng. Trương Húc chuẩn bị chính là một chiêu kiếm bổ cái này cương thi. Thế nhưng, hắn muốn biết, cái này tiên nhân cảnh giới nữ tử là làm sao xuất hiện ở cầu nơi này. Vì lẽ đó, nghe được nữ tử nhường hắn dừng lại, hắn cũng là dừng lại. Nữ tử nhìn thấy Trương Húc dừng dùng phi kiếm tiến công nàng, cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trương Húc nhìn nữ tử. Nữ tử nhìn Trương Húc. Trương Húc mở miệng. Ngươi lai lịch ra sao? Tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Nữ tử mở miệng. 3 vạn năm trước. Tiên giới đại chiến. Ta bị thương tử vong. Ta đệ tử tìm kiếm 3 vạn năm. Tìm được nơi này. Sau đó đem ta đặt ở nơi này. Muốn lợi dụng nơi này thuần dương khí. Âm sát khí. Nhường ta phục sinh, chuyện kế tiếp, người đều biết, 1 năm trước, người phá hoại nơi này, không có âm sát khí, ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng những năm này hấp thu thuần dương khí. Âm sát khí, chuyển hóa thành cương thi, sau đó ngày hôm nay, người lại muốn giết ta, chấm ngoặc kép, nữ tử nói những câu nói này thời điểm, như khóc như nói. Khiến người ta nhìn cũng không nhịn được muốn vuốt lên nước mắt của nàng. Kiều Đậu Đậu mặt lộ vẻ không đành lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.